Hơn bao giờ hết, lúc đó tôi cảm thấy mình gắn bó với thành phố, cũng như với hơn một tá bạn bè, những người bắt đầu được biết tới trong giới báo chí và trí thức của cả nước như nhóm Barranquilla. Đó là những nhà văn và nghệ sĩ trẻ đang đi đầu trong đời sống văn hóa của thành phố. Với sự dìu dắt của người thầy quê tại xứ Catalan, ngài Ramon Vigne, nhà viết kịch và kịch bản truyền thanh huyền thoại đã được ghi danh trong cuốn Bách khoa toàn thư Tây Ban Nha từ năm 1924. Tôi đã quen biết bọn họ từ tháng 9 năm trước, khi từ thành phố Cartagena, nơi tôi cư trú lúc bấy giờ, tới đây, theo đề nghị khẩn của Clement Manuel Zabala, tổng biên tập của tờ báo El Universal, vốn đã đăng những bài xã luận đầu tiên của tôi. Suốt đêm chúng tôi nói đủ thứ chuyện, thảo luận sẽ trao đổi sách vở và tác phẩm văn chương, và cuối cùng tôi sẽ được làm việc với họ. Ba người trong số thành viên ban đầu của nhóm nổi bật lên nhờ tính độc lập và năng lực sáng tạo của Germán Varga, Alfonso Buenmayor và Alvaro Cepeda Samudio. Chúng tôi có nhiều điểm chung tới mức những kẻ độc mồm nói chúng tôi cùng do một bố sinh ra. Nhưng thật ra do ý thức độc lập và nỗi đam mê không cưỡng lại nổi của từng người, chúng tôi cũng ít ưa nhau. Ai cũng có một quyết tâm sáng tạo riêng mà phải hút nhau để mở đường tiến, và mỗi người có cách riêng để giải quyết sự rụt rè. Nhưng không phải ai cũng đạt được kết quả. Alfonso Fuemayor là một nhà văn và nhà báo xuất sắc, dù mới 26 tuổi. Nhưng trong nhiều năm đã duy trì chuyên mục thời sự, bầu không khí hàng ngày dưới bút danh mang hơi hướng của Shakespeare hay Poe trên báo El Heraldo. Nhiều người thấy tính ông xuề xòa và tếu táo nên không hình dung ra rằng ông đã đọc biết bao nhiêu sách bằng 4 thứ ngoại ngữ, dạy biết bao nhiêu là đề tài. Kinh nghiệm cuối cùng xảy ra với ông khi gần 50 tuổi. Lần đó ông mạo hiểm lái chiếc xe ô tô to kềnh và hỏng nát, chạy với tốc độ 20 cây số một giờ. Khi nhận ra ông từ xa, những người lái taxi, những bạn thân và độc giả thông thái chỗi nép vào một bên để nhường cho xe ông đi qua. Germán Varga Cantillo là người viết xã luận của vật báo buổi chiều El Nacional, là một nhà phê bình văn học uyên thâm và sắc sảo, có lối viết nhã nhặn đến mức đủ sức thuyết phục độc giả tin rằng mọi chuyện xảy ra đều đúng như ông kể. Ông còn là một trong những phát thanh viên xuất sắc nhất của đài phát thanh và chắc chắn là người hiểu biết nhất trong số những người làm cái nghề mới mẻ này thời bấy giờ, và là tấm gương trong nghề phóng viên mà tôi rất muốn noi theo. Tóc vàng, thân hình xương xẩu, chứ đôi mắt có màu xanh bí hiểm. Đây là con người mà không ai có thể hiểu được làm sao ông có đủ thời gian để ngốn ngấu hết tất cả những gì đáng đọc. Không một phút giây nào ông lơi lỏng nỗi đam mê ám ảnh, tự mình sớm phát hiện ra những tài năng văn học bị che lấp trong những góc khuất xa của tỉnh lẻ, để đưa ra trước ánh sáng cho quảng đại công chúng biết. Cũng may là con người đáng trí đó không hề ham muốn học lái xe ô tô, bởi vì chúng tôi rất lo sợ là ông sẽ không cưỡng lại nỗi cám dỗ vừa lái xe vừa đọc sách. Ngược lại, Alvaro Cepeda Samudio trước hết là một tay lái đầy ảo tưởng trong việc lái xe cũng như trong sự nghiệp lái con thuyền chữ nghĩa. Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn rất hay, đồng thời cũng là nhà phê bình điện ảnh tuyệt vời, và chắc chắn là người có kiến thức uyên thâm, chuyên khuấy lên các cuộc tranh luận ồn ào. Ở vùng Sienna Grande, ông trông giống như một người di gan thực sự, da sạm nắng, mái tóc xoăn xõa ra rất đẹp, và đôi mắt cuồng si, không thèm giấu giếm trái tim dễ dãi. Ông thích đi loại dép vải rẻ tiền, miệng luôn ngậm điếu thuốc xì gà to tắt ngấm. Ông đã đăng trên báo El Nacional những bài báo và những truyện ngắn đầu tiên. Và năm đó ông đang chuẩn bị hoàn thành khóa cao học về báo chí tại trường đại học Columbia, New York. Một thành viên lưu động của nhóm và là người đáng kính nhất cùng với ngài Ramon đó là José Félix Buenmayor, bố của Alfonso. José là nhà báo lịch sử và là nhà văn lớn, tác giả của tập thơ Những Nàng Thơ Xứ Nhiệt Đới và hai cuốn tiểu thuyết Vũ Trụ in vào năm 1927 và cuốn Một Cuộc Phiêu Lưu Buồn của 14 nhà bác học in năm 1928. Không có cuốn nào trong số đó bán chạy, nhưng giới phê bình chuyên môn đánh giá Joseph Felix như một trong những nhà văn viết truyện ngắn hay nhất, nhưng lại bị bó buộc tài năng ở một tỉnh lẻ xa xôi. Trước đó tôi chưa từng được nghe nói về ông, nhưng khi được trực tiếp làm quen vào buổi trưa, lúc chỉ có hai chúng tôi ở quán Sapi, tôi đã vô cùng kính phục sự hiểu biết uyên thâm và sự giản dị trong cách nói chuyện của ông. Từng là cựu chiến binh và nhân chứng sống của một nhà tù thời chiến tranh 1000 ngày, ông không được hưởng trình độ giáo dục của ngài Ramon Fine, nhưng lại rất gần gũi với chúng tôi vì lối sống và nền văn hóa vùng Caribe. Tuy nhiên, điều tôi thích nhất ở ông chính là năng lực kỳ lạ có thể truyền đạt lại sự hiểu biết của mình một cách giản dị như mai vá và ca hát vậy. Đó là một người có phong cách nói chuyện hấp dẫn và là một bậc thầy trong cuộc sống. Cách suy nghĩ của ông hoàn toàn khác với những người tôi đã quen biết trước đó. Alvaro Cepeda và tôi đã ngồi hàng giờ chăm chú nghe ông nói, nhất là quan niệm cơ bản của ông cho rằng sự khác nhau về nội dung giữa đời sống và văn chương chỉ là những lỗi đơn thuần về hình thức. Sau đó tôi không nhớ trong cuốn sách nào Alvaro đã phóng ra một câu rất xác đáng: tất cả chúng tôi đều đến từ José Félix. Nhóm này được hình thành một cách ngẫu nhiên, chủ yếu là do lực hấp dẫn, nhờ sự tương đồng khá bền chắc. Nhưng nếu thoáng nhìn thì lại hơi khó hiểu. Nhiều lần chúng tôi tự hỏi, không hiểu sao bọn tôi khác nhau như vậy mà vẫn kết thân và thống nhất mọi việc với nhau được. Rồi chúng tôi phải bịa ra một câu trả lời để không nói lên sự thật. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thống nhất với nhau, nhưng chúng tôi đều hiểu lý do. Chúng tôi nhận thức được rằng người ngoài vẫn coi chúng tôi là những kẻ đầy quyền uy, tự phụ và vô chính phủ, trước hết là vì những quan điểm chính trị của chúng tôi. Alfonso được coi là một người thuộc phái tự do chính thống, Ramon như một nhà tự do tư tưởng hay cáo bẳn, Alvaro như một gã vô chính phủ độc đoán, còn tôi thì như một người cộng sản hay nghi ngờ và rất có khả năng trở thành kẻ tự sát. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tài sản lớn nhất mà chúng tôi có được đó là cho dù trong hoàn cảnh éo le nhất, chúng tôi có thể mất đi sự kiên nhẫn nhưng không bao giờ mất tính hài hước, hóm hỉnh của mình. Một số bất đồng nghiêm trọng được chúng tôi bàn bạc, giải quyết êm thấm trong nội bộ. Tuy đôi lúc cũng xảy ra những cuộc tranh cãi nguy hiểm, nhưng thường thì chúng tôi quên ngay. Và tôi đã nhận được một bài học khó quên trong quán Baclos and Montro vào đúng cái đêm khi tôi vừa mới tới. Tối hôm đó, Alvaro và tôi tranh cãi quyết liệt về Faulkner. Những nhân chứng duy nhất ngồi cùng bàn là Ramon và Alfonso thì không thèm tham gia, cứ im như thóc, khiến cho người ta phải khó chịu. Tôi không nhớ là vào thời điểm nào khi cả hai chúng tôi đã quá tức giận và hơi men đã bốc lên, tôi thách Alvaro giải quyết cuộc tranh cãi bằng một cuộc đấm đá. Trong lúc hai chúng tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi khỏi bàn ra ngoài đường, thì tiếng nói thản nhiên của Ramon Vaca đã chặn đứng chúng tôi lại và cho chúng tôi một bài học nhớ đời: tay nào đứng dậy trước thì coi như thua. Lúc đó không có ai trong chúng tôi tới 30 tuổi. Tôi vừa tròn 23 tuổi, là người trẻ nhất trong nhóm, và ngay khi mới tới hồi tháng 12 đã được mọi người cho nhập nhóm. Quanh bàn của ngài Ramon Fine, bốn chúng tôi cư xử như những người truyền lòng tin, luôn đoàn kết với nhau, cùng nói về một chuyện, cùng giễu cợt chê bai tất cả mọi thứ và cùng thống nhất phản bác lại ý kiến của những người khác, tới mức mọi người cứ nhìn bốn chúng tôi như là một người duy nhất. Người phụ nữ duy nhất được coi như cùng nhóm là Mera Denma, bắt đầu với tư cách là một thi sĩ. Nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với chị trong một vài trường hợp khi cả bọn đã ra khỏi quỹ đạo của những thói quen xấu. Chúng tôi không thể quên được những buổi dạ hội ở nhà chị để chào đón những nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng ghé thăm thành phố. Một người bạn gái khác của cả nhóm, tuy ít gặp gỡ hơn, là họa sĩ Cecilia Porra. Thỉnh thoảng từ thành phố Cartagena tới đây và cùng chúng tôi đi một vòng quán xá ban đêm, bất chấp thành kiến của thiên hạ là phụ nữ không nên vào những quán cà phê la cà với bọn bợm nhậu và những kẻ hư đốn. Mỗi ngày những người trong nhóm gặp nhau 2 lần ở cửa hàng sách Thế Giới, này đã trở thành trung tâm hội họp văn chương. Nơi đây thật là thanh bình giữa cảnh huyên náo của phố Sampla, con đường buôn bán náo nhiệt và nóng nực, chỉ dịu đi sau 6 giờ chiều. Trong phòng làm việc kế bên phòng biên tập của báo El Heraldo, anh Fonso và tôi giống như những cậu học trò chăm chỉ, mãi viết lách cho tới tận khuya. Anh Fonso viết những bài xã luận sâu sắc, còn tôi thì chịu trách nhiệm về những chú giải rối rắm. Chúng tôi thường trao đổi ý tưởng cho nhau bằng cách đổi máy đánh chữ, tham khảo số liệu của nhau, giải thích cho nhau cách dùng từ sao cho chuẩn xác nhất, tới mức độ một số đoạn văn khó mà nhận biết được là của ai.